Chương 105, may đối chiến gờ giả sờ, gây cấn tột độ chiến đấu. Không nghĩ tới trận đầu trong quyết đấu giờ càng là bị gờ giả sờ hoàn toàn áp chế lại. Đối với nữ nhân này thực lực long cùng chúng nữ không thể không một lần nữa nhận thức, mà may đồng học không nghĩ tới vẫn coi là kình địch giờ cùng dô dĩ lì ạ càng là dễ dàng như thế bại cho người khác trong tay, tâm tình trong lòng trơn nên hết sức phức tạp. Bất quá na nở dê lập tức hay vẫn là tập trung ý chí. Bởi vì trận thứ hai quyết đấu liền giờ đến phiên Na Nở Dê ra trận hiểu rõ. May đồng học trong lòng âm thầm vì chính mình khuyến khích, mặc kệ như thế nào hay vẫn là trước tiên bắt cuộc tranh tài này lại nói. Mà may đồng học đối mặt đối thủ ở vòng thứ nhất thời điểm điểm so với nàng muốn cao, đối thủ sử dụng chính là một con đất tốt, là hoám lệ một loại khác chi nhánh tiến hóa hình thái. Bị tỷ phật ly, xin nhờ rồi may đồng học buộc bán ném ra ngoài. Quả nhiên là Na Nở Dê hiện nay nhất là dựa vào bị tỷ phở ly. Này đều là hoảm lệ tối trung tiến hóa mô hình quyết đấu hay vẫn là rất khiến người ta chờ mong. Chỉ có điều đật tuột so với bị tỷ phở ly tới nói ở vẻ bề ngoài trên liền bị thuân sát. Thế nhưng đối phương huấn luyện ra lăng là dùng như vậy bổ kẹ mẩn thu được so với may con nở cao hơn điểm. Thực lực không thể khinh thường. Sử dụng đật tuột huấn luyện ra là trên người mặc hoa lệ lễ phục một tiếng quý phụ người trang phục nữ nhân. Đợt tuột vừa bắt đầu sử dụng chính là tuyệt đại mấy bổ kẹ mẩn xuất sinh ra được sẽ sử dụng xông tới công kích, may đồng học vội vã lựa chọn tránh né. Bị tỷ phở lỉ vây hoa lệ cánh miễn cưỡng tránh thoát đợt tuột này một cái xông tới tuyết chiêu, bất quá cuối cùng cũng coi như làm cho đối phương giảm thiểu tí tẹo điểm. Bị tỷ phở lỉ, sờ chỉnh sót may đồng học phất tay la lớn, mà bị tỷ phở lỉ vội vã điều xoay người, dài nhỏ dường như hấp quản như thế miệng đống nhiên duỗi thẳng. Một đạo dài nhỏ màu trắng sợi tơ trực tiếp hướng về ong độc điệp của tới. Thế nhưng đối phương nhưng là cấp tốc vũ cánh cuốn lên năm một trận gió xoáy, bị tỷ phở lì sợi tơ bị cuốn ngược thổi bay trở lại một vòng đem tự thân cuốn quanh ở, đồng thời bị một trận mãnh liệt gió xoáy trực tiếp thổi bay thân thể một trận loạn tròa loạn trọa. May đồng học sắc mặt cả kinh, mà tiến công thất bại đồng thời gặp phải đối thủ phản kích bị tỷ phở lì điểm giảm thiểu không ít. Mà này vừa lúc đó đợt tột huấn luyện ra thừa cơ phát động công kích, ong độc điệp vô lá sen rôn nở dê như cánh hướng về bị tỷ phở lì bắn nhanh xuất liên tiếp tỉ mỉ và sần sờ tỉnh. Trên thính phòng chúng nữ làm may trong lòng lau một vệt mồ hôi, càng là vào lúc này càng là cần phải tỉnh táo ứng đối. Đi ngang qua cả rèn dốc lòng giáo dục sau đó may đồng học đã không phải ngô hạ a mông bé bắp chuối, rất nhanh chính là tập trung ý chí trầm giọng nói, bị tỷ phở lì. Dùng xì vợ huyền ô ô bị tỷ phở lì vô chính mình một đôi hoa lệ cánh trong nháy mắt cuốn lên một trận chen lẫn màu bạc quang nhận mãnh liệt gió xoáy, bị tỷ phở lì cánh trên màu trắng sợi tơ lập tức bị hết mức chặt đứt. Xì vợ huyền bao phủ đem đợt tuột bắn nhanh mà đến tỉ mỉ và sần sợ tình toàn bộ trung hội, màu bạc lưỡi dao ánh sáng một đòn tiếp theo một đòn đánh kích ở đợt tuột trên người. Này một chiêu xì vợ huyền hiệu quả nổi bật. Không chỉ hóa giải sự công kích của đối thủ hơn nữa còn dành cho đợt tuột đón đầu thống kích. Trên màn ảnh đối phương điểm điểm lần thứ 2 giảm xuống đến may đồng học phân số bên dưới, trên thính phòng làm may cố lên chúng nữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đợt tuột huấn luyện ra vẫn rất có một bộ, một bên nhượng đợt tuột cấp tốc tự quay nhấc lên một trận gió xoáy trực diện liền nhằm phía bị tỷ phở ly. May đồng học không chút nào yếu thế. Ở đối thủ sắp gần người thời khắc lại là mệnh lệnh bị tỷ phở lì cuốn lên một trận xỉ vợ huyền, đợt tuột bị này một cái tuyệt chiêu chính diện bắn chu nở dê thân thể bay ngược trực tiếp té xuống đất trên. Trên màn ảnh ong độc điệp huấn luyện ra phân số trực tiếp hạ xuống một nửa phân số một tí, phi hành hệ phở lì hình thai tuyệt chiêu đối với trùng hệ bụt thai bổ kẹ mẩn tới nói tuyệt đối hiệu quả nổi bật làm tốt, bị tỷ phở lì may đồng học hưng phấn nắm chặt nắm đấm la lớn. Đón lấy chúng ta QNZ dùng xoay tròn xông tới ô ô bị tỷ phở lì cấp tốc vũ cánh thân thể xoay tròn cấp tốc, thân thể trực tiếp bao phủ thành một đạo gió xoay chính diện và cha mở ở vừa run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bay lên đến đợt tuột. Trên người, liên tục chịu đến công kích đợt tuột rốt cục không chống đỡ được cũng lại bỏ không đứng lên. Đợt tuột chiến đấu không thể, sớm kết thúc chiến đấu sửng sốt một lát may đồng học rốt cục phục hồi tinh thần lại. Sau đó là nhảy nhót mà nhảy ra ngoài cùng phi phát tới bị tỷ phở lì ôm đầy cõi lòng. Đây là may đồng học lần thứ nhất thu được chính thức thi đấu thắng lợi, hội kích động như thế đó là bình thường, này một hồi nhưng là toàn thắng. Tu cô lớn tiếng mà thét lên là may đồng học ủng hộ, quá tốt rồi may, làm ra đẹp đẽ tuyển thủ trong phòng lòng QNZ là không có may hội bạn học biểu hiện xuất sắc như thế, bất quá tuy rằng thăng cấp này một vòng thế nhưng tại hạ một hồi na nở dê nhưng là muốn đối chiến gờ giả sở, này một vị nhưng là thu được 3 viên đoạn mang huân chương thực lực phái tuyển thủ, mở đỉ chạm không phải đẳng cấp dễ dàng, liền ngay cả giờ hiệu đều là thua ở thủ hạ của nàng, có thể nói may đồng học đón lấy tình thế hội trơ, nên càng thêm nghiêm túc. Long là người thứ 4 lên sân khấu tuyển thủ, đối thủ hắn là một vị là ba, bô nở tuổi thiếu niên. Long trước tiên ra tay, sử dụng chính là rô bát, nhìn thấy Long lấy ra bổ kẹ mẩn sau đó đối diện thiếu niên cu nở dê là theo ra tay, lấy ra chính là một con Mỹ lệ phi Nga bổ kẹ mẩn, màu trắng tiểu thân thể cùng một đôi hình nửa vòng tròn Mỹ lệ tua vòi còn có 4 đôi màu trắng hình thoi tiểu cánh, là Mặt kỳ dình, con người bổ kẹ mẩn. Thuộc tính làm trùng hệ bột thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai. Làm đặc thù tua vòi trên có con ngươi dáng dấp hoa văn đồng thời hội lấy to lớn con ngươi hoa văn đến đe dọa kẻ địch. Bởi một khi bị vũ xối ướt xe không có ca cờ hờ na ho phi hành, bởi vậy hội thụ dưới hoặc dưới mái hiên trốn vũ. Lợi dụng 4 phiến cánh lơ lửng giữa không trung, có thể trước sau trái phải tự do di động. May đồng học nhìn sách tranh trên tư liệu mà là ngạc nhiên nói rằng, này con bổ kẹ mẩn rất đẹp đẽ à. Mặc dù là phi Nga thế nhưng là nắm giữ không thua với hồ điệp Mỹ lệ. Đấu trường trên, Mặt kỳ dình con mắt thật chặt nhìn ở chăm chú rồi bạn, trên đầu tua vòi đột nhiên thu hợp, Mặt kỳ dình này một đôi hình nửa vòng tròn tua vòi hợp thành một cái vòng tròn hình, tua vòi mặt trên hoa văn lại như là một con mắt thật to thẳng tắp nhìn ở chăm chú rồi bạn xem ra rất có lực uy hiếp rất đáng sợ, đây là Mặt kỳ dình đe dọa đặc tính. Tuy rằng dựa theo quy củ hẳn là Long trước tiên ra tay công kích, thế nhưng đặc tính bất kể tính ở trong đó. Nhưng mặc dù bạn đối mặt Mặt kỳ dình đe dọa đặc tính không nhúc nhích chút nào, hai đôi kéo cánh vô thanh vô tức mà vỗ, con mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chú đối thủ. Dù bạn đặc tính làm lực lượng tinh thần, không được đối thủ tuyệt chiêu cùng đặc tính ảnh hưởng sẽ không rơi vào sợ sệt cha nở dê thà y, bởi vậy đe dọa đối với nó tới nói căn bản vô dụng, có thể nói dù bạn đặc tính chính là chuyên môn dùng để khắc chế Mặt kỳ dình đặc tính. Long cánh tay vung lên trước tiên phát động công kích, rổ bạt, đủ tất tim rổ bạt vây chính mình cánh thân thể lặng yên không một tiếng động mà trên không trung tách ra liên tiếp tàn ảnh, đầy trời đều lạc rổ bạt bóng người lít nha lít nhít bao quanh đem Mặt kỳ dình vây quanh, căn bản không nhận rõ đến tuột cùng cao y na ho mơ y là chân thực. Mà Long đối diện cái này so với may lớn hơn không được bao nhiêu tuổi cùng à tuổi sắp xỉ thiếu niên nhìn đầy trời rổ bạt tàn ảnh không có hoang mang. Cái này hay là đã sớm nghĩ kỹ kế sách tương đối, lớn tiếng quay về giữa không trung Mặt kỳ dình hô, ô mì nụ huyền Mặt kỳ dình cấp tốc chấn động chính mình bôn nở con hình thoi tiểu cánh, trong nháy mắt cuốn lấy một trận màu đen yêu dị gió xoáy một vòng lượn vòng hướng về loa giả rổ huyền đem giữa không trung rổ bật tàn ảnh từng cái tiêu diệt. Này một chiêu là quỷ hệ Ghost 2 tuyệt chiêu ô mì nụ huyền, thiếu niên này vẫn rất có một bộ. Nhưng mà nhượng thiếu niên không thể tin được chính là, rõ ràng không chung hết thể rổ bật tàn ảnh toàn bộ đều bị màu đen gió xoáy đánh tan, nhưng cũng là không gặp rổ bật bóng người. Thiếu niên cùng hiện trường khán giả đều là tìm kiếm khắp nơi rổ bật bóng người, một mực nhưng là không tìm được, lẽ nào càng là biến mất không còn tăm hơi. Long khỏe miệng một câu hai tay vẫn ôm trước ngực trầm giọng quát lên, khi ở bìm từ Mặt kỳ dình trên đỉnh đầu, bộ kẻ mẩn có nẹ hội trường trần nhà trên đột nhiên bắn nhanh xuất một đạo tính chất hủy diệt năng lượng màu vàng nóng tia sáng hướng về Mặt kỳ dình doanh bắn tới. Thiếu niên sắc mặt cả kinh, hắn thực sự là không ngờ rằng rổ bạt dĩ nhiên hội chạy đến như vậy địa phương, hắn căn bản cũng không có chú ý tới. Cương lực hỉ ở bìm ở giữa mục tiêu đem Mặt kỳ dình thân thể toàn bộ thôn vệ, năng lượng màu vàng nóng tia sáng oanh kích trên mặt đất bỗng nhiên nổ tung nhấc lên một trận mạnh mẽ sóng khí. Mặt kỳ dình vết thương đầy người thân thể nặng nề đập xuống đất, chiến đấu kết thúc, một đòn thuấn sát tuyển thủ trong phòng chờ đợi hiệp 2 thi đấu gở dạ sở kinh ngạc nhìn màn ảnh màn hình TV, mà may đồng học nhưng là một con thẹn thùng ngượng ngùng mà cười nói, đây quả nhiên là Long phong cách chiến đấu A. Long một kích thành công sau đó ở toàn trường khán giả ngạc nhiên trong ánh mắt thu hồi rồi bạn, đón lấy hiệp 2 thủ cuộc tranh tài là gở dạ sở đối chiến may đồng học. Về đến tuyển thủ thất Long làm may đồng học khuyến khích một phen. Còn gờ dạ sở nữ nhân này lòng suy nghĩ một chút hay vẫn là quyết định không đi chủ động treo chọc na nở dê, thực sự là không chịu được na nở dê kinh khủng kia nụ cười, Long trải qua lưu có ám ảnh trong lòng. Gờ dạ sở trước tiên tung một viên của bạn, quả nhiên hay vẫn là mở đỉ chạm, cái này cười lên cu nở dê vơ y bình thường nở dê như hai người khác nhau nữ nhân nhìn may đồng học nói rằng, tuy rằng chúng ta là bằng hữu, thế nhưng bổ kẹ mẩn có nẹ sân đấu chính là chiến trường, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. May đồng học nắm tay nhìn gờ dạ sờ nói rằng, này chính là ta hy vọng, nhượng chúng ta lẫn nhau chỉ kỷ cố gắng hết sức để chiến đấu đi. Bục bản văng ra, bị tỷ phở lỉ vô một đôi hoa lệ cánh từ từ bay lượn đến giữa không trung. Long nhi u ma y, tuy rằng phi hành hệ phở lỉ hình thai bị tỷ phở lỉ đối với mở đi chạm tới nói ở thuộc tính trên xác thực là rất chiếm ưu thế, thế nhưng về mặt thực lực cờ hắn nhưng là không coi trọng. Long cảm thấy hẳn là vào lúc này dùng gờ rộ vị tải mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Gờ dạ sở trước tiên ra tay, cánh tay chỉ tay lớn tiếng quát, mở đi chạm, mở đi tệt lôi mố, mở đi chạm thân thể thư giãn, thân thể bày ra các loại tư thế, thân thể trực tiếp khắc phục địa cầu lực hút trôi nổi đến giữa không trung. Mở đi tệt ngoại trừ có thể mở đi chạm thân thể huyền không ở ngoài còn có tăng cao tự thân lực công kích vật lý hiệu dụng, gờ dạ sở vừa ra tay cũng không có gấp tiến công. May đồng học nhìn giữa không trung mở đi chạm cánh tay chỉ tay hét lớn một tiếng nói, bị tỷ phở ly. Sử dụng xoay tròn xông tới tuyệt chiêu ồ ô bị tỷ phở lì thân thể xoay tròn cấp tốc thân thể mang theo một trận gió xoáy lao xuống hướng phía dưới trực tiếp hướng về mở đỉ chạm vào tới. Thế nhưng mở đỉ chạm thân thể bỗng nhiên chìm xuống đắp xuống trên mặt đất, bị tỷ phở lì từ mở đỉ chạm trên đỉnh đầu phi trùng mà qua, xông tới tuyệt chiêu bị đối thủ dễ dàng tách ra. Mở đỉ chạm, ải sở bún theo gỡ dạ sở ra lệnh một tiếng. Mở đỉ chạm bỗng nhiên vung vẩy ngưng tụ tủ lạnh bạch rượu cánh tay thẳng tắp nhằm phía giữa không trung bị tỷ phở ly. May đồng học tuy rằng bị mở đỉ chạm quyết chí tiến lên khi thế ma nhờ me uy hiếp trụ, bất quá na nở dê hay vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại ngẩng đầu lớn tiếng quát, bị tỷ phở ly, si vơ bình ô ô bị tỷ phở ly cấp tốc vô chính mình một đôi hoa lệ cánh nhấc lên một trận chen lẫn màu bạc quang nhận cường lực gió xoáy. Mở đỉ chạm mạnh mẽ xông tới thân hình bị nẹt. Thân thể bị liên tiếp màu bạc phong chi nhận đạn trong thân thể tung bay ngã rầm trên mặt đất, mở đỉ chạm thế tiến công gặp khó. Trên màn ảnh lớn gờ dạ sơ điểm bắt đầu giảm thiểu, lần này na nở dê mất đi điểm so với vừa nãy tiến công thất bại may đồng học còn nhiều hơn. Trên thính phòng chúng nữ không khỏi mà làm may đồng học ủng hộ, lần này làm ra thực sự là thật xinh đẹp. Diện đối thủ gần người công kích vật lý hay dùng khoảng cách xa đặc thù công kích ghép ra đối phương. Đây chính là cả rèn giao cho may đồng học một điểm tiểu bí quyết, mới vừa mới đối phó đợt tuột cùng bây giờ đối phó mở đỉ chạm thời điểm đều là tốt đến kỳ lạ dùng. Không tệ lắm may, thực sự là tương đương đặc sắc đây. Gơ dạ sờ nhìn may đồng học cười tán thưởng một câu ngâu sau giọng nói vừa chuyển ngưng giọng nói, bất quá đón lấy lại sẽ thế nào đây may đồng học này một kích thành công sau đó cao hứng dị thường, cánh tay vung lên thừa cơ phát động công kích, bị tỷ phơ ly. Sử dụng sở chỉnh sọt ở ô bị tỷ phở lì quen thuộc như thế miệng thật dài duỗi thẳng, sau đó hướng về mở đỉ chạm phun ra một đạo thật dài màu trắng sợi tơ bao trùm tới. Gơ dạ sở không để ý lắm, mở đỉ chạm, chỉ tại vư A lu cờ mặt mở đỉ chạm ngồi xếp bằng trôi nổi ngồi ở giữa không trung, bàn tay đại đại mở mắt lấp lánh một trận có thể hào quang màu xanh lam. Bị tỷ phở lì phun ra màu trắng sợi tơ bay vụt đến mở đỉ chạm trước mặt thời gian như là bị một đạo sức mạnh thần bí thao túng cách trở giống như vậy, cứng cỏi sợi tơ không thể tiếp tục tiến lên một bước. Mở đỉ chạm bàn tay bỗng nhiên hất lên, bị tỷ phở lì sợi tơ bị mạnh mẽ lực lượng tinh thần thao túng càng là một đạo đem thân thể của chính mình chăm chú trói buộc trụ. Lại tới nữa rồi, gờ dạ sở am hiểu nhất phản kích kỹ, lợi dụng sự công kích của đối thủ đàn hồi trở lại. Cơn một mặt ngưng sắc mà nói rằng, may lần này rơi vào quẫn cảnh, nguy hiểm rồi may đồng học nhìn lại một lần bị sợi tơ chăm chú trói buộc trụ bị tỷ phở lì trên mặt một trận hoang mang vẻ ngẩng đầu gấp giọng nói rằng, bị tỷ phở lì, dùng si vơ huyến bị tỷ phở lì nghe được huấn luyện ra mệnh lệnh chuẩn bị lại một lần nữa vô chính mình hoa lệ cánh, nhưng cũng là chậm một bước, mở đỉ chạm bạo hống một tiếng cách không vung vẩy xuất một đạo tủ lạnh bạch rượu trực tiếp oanh kích ở bị tỷ phở lì trên người. Một tầng thâm hậu khối băng rất nhanh sẽ đem bị tỷ phở lì thân thể toàn bộ đông lại lên, bị tỷ phở lì trực tiếp từ không trung đập rơi trên mặt đất. Không thể nào, ải sở bún cũng có thể tấn công từ xa sao hiện trường khán giả một mảnh kinh dị kinh ngạc, liền ngay cả Long đều suýt chút nữa đem tròng mắt của chính mình tử cho trường xuất đến rồi, như vậy sở bún hay vẫn là lần thứ nhất thấy, ngày hôm nay đúng là mở mang hiểu biết. Vừa nãy thêm vào hiện tại, bị tỷ phở lì đầu tiên là bị sự công kích của chính mình cuốn lấy tay chân, sau đó lại bị khắc chế chính mình thuộc tính băng hệ sở hai tuyệt chiêu trong số mệnh. Lúc này trong lúc đó trên màn ảnh lớn may đồng học điểm cấp tốc giảm mạnh, lập tức liền giảm thấp đến bình thường phân số trở xuống. May đồng học một con mồ hôi lạnh nhìn bị tỷ phơ lì lớn tiếng hô hoán nói, nhanh lên một chút tránh thoát khỏi đến, cố lên à, bị tỷ phơ lì đông lại bị tỷ phơ lì khối băng một trận run rẩy, trên mặt băng thẻ sát hiện ra vài đạo tỉ mỉ vết rách. Tầng băng vỡ vụn, bị tỷ phơ lì vỗ một đôi hoa lệ cánh một lần nữa phiên phiên bay lượn mà lên trôi nổi ở giữa không trung. Mở đỉ chạm này một cái viễn trình sở bùn tuy rằng kinh diễm thế nhưng uy lực tựa hồ hơi không đủ. Gơ dạ sơ nhìn một lần nữa điều chỉnh tư thế bị tỷ phơ lì cười nói, mở đỉ chạm, một hơi giải quyết nó, khi rủn kịch lôi mổ mở đỉ chạm một tiếng bạo hống, thân thể thả người bay vọt lên, quát lên một tiếng lớn trực tiếp quỳ gối hướng về bị tỷ phơ lì quỳ gối phi đụng tới. Vẫn phụ trách quay chủ họa lẹt xa đại ký giả làm may đồng học lau một vệt mồ hôi, gay go. Nếu như bị này một chiêu bắn chúng như vậy bị tỷ phở lì liền triệt để xong may đồng học vội vàng hô lớn, nhanh lên một chút tách ra đến ô ô bị tỷ phở lì cấp tốc trên thang hiểm trong nguy hiểm mà tách ra mở đỉ chạm này cực kỳ nguy hiểm một cái đại tuyệt chiêu. Khi dùn kích thất bại mở đỉ chạm đầu gối nặng nghề va cha mở trên đất, mãnh liệt đau đớn làm cho mở đỉ chạm hơi nhướng mày quỳ một chân xuống đất. Khi dùn kích tuy rằng uy lực to lớn, thế nhưng một khi công kích thất bại sẽ làm cho tự thân chịu đến tổn thương thật lớn. Cả rèn nhìn trên màn ảnh gờ dạ sờ trợt giảm điểm điểm, tiện đà quay đầu nhìn nơi so tài nói rằng, thi đấu còn sót lại cuối cùng tam phân chung, xem may có thể hay không nắm cơ hội. May đồng học QNZ nhìn thấy mỡ đi chạm trên mặt không khỏe vẻ, cánh tay cao cao dơ lên lớn tiếng quát, bị tỷ phở ly. Sì vợ bỉn ổ ô bị tỷ phở lì cấp tốc vô cánh cuốn lấy một trận chen lẫn màu bạc đao gió cường lực gió xoáy, thừa cơ tiến công là lòng cùng tủ cổ hai người này chuyện thích làm nhất, may đồng học mưa dầm thấm đất cu nở dê là học được không ít đồ vật. Mở đỉ tệt đối mặt may đồng học mạnh mẽ tấn công gỡ dạ sở phi thường bình tĩnh, mở đỉ chạm thân thể làm các loại động tác, ngồi xếp bằng cao cao trôi nổi mà lên. Mánh liệt gió xoáy từ mở đỉ chạm dưới thân bay cuộn mà qua mà màu bạc phong chi nhận nhưng là thất bại. May đồng học không nghĩ tới đối phương ở tình huống như vậy vẫn có thể tránh thoát sự công kích của chính mình. Lúc này trong lúc đó không cam lòng mà lần thứ hai phát động công kích, bị tỷ phở ly, xoay tròn xông tới. Sau đó thuận thế sử dụng sở chỉnh so tuyệt chiêu ồ ô bị tỷ phở ly thân thể cấp tốc tự quay lao xuống. Sau đó thuận thế phun ra một vòng màu trắng sợi tơ hướng về mở đỉ chạm một vòng cuốn tới. Đồng dạng một chiêu sử dụng hai lần là không có tác dụng gỡ dạ sờ nắm tay con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu nhìn mở đỉ chạm nói rằng, lại một lần nữa, chỉ tại lôi mố mở đỉ chạm hét lớn một tiếng bàn tay mở ra, dùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ổn định sợi tơ cùng bị tỷ phở lì thân thể.